Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1582, chương 1583, Quỷ Bí Vân Hải. Đại Nhĩ Đoá Niếp Đinh hiện tại Nguyên Hồng Ưng đoàn người thời điểm. Bọn họ đang ở trước mắt chỗ ngồi này được đặt tên là Đại Hồng Thành Vương Thành trung tâm nhất. Tiếp nhận cái này tiểu thế giới đại tu trưởng cùng cửu đại bộ tộc tu trưởng quỳ bái. Là chân chính đỉnh thần quỳ lại, từng cái ngũ thể đầu thể, thay nhau bò lồm ngồm tiến lên, hôn Nguyên Hồng Ưng mũi chân, hận không đem tự mình hết thảy đều hiến tặng cho Nguyên Hồng Ưng. Mà Nguyên Hồng Ưng ở trước mặt bọn họ thân phận, là đại biểu cái gì Thánh Ưng Thần Vương Thần Sứ, Diệp Chân ở, cái gọi là Thánh Ưng Thần Vương. Có phải hay không chính là Nguyên Hồng Ưng phía sau tồn tại Nguyên Hồng Ưng cha một trận khô khan, nhưng lại vô cùng nghiêm túc quỳ lại đại lễ kéo dài gần 3 canh giờ. Mặc dù buồn chán, nhưng là sau khi xem xong, vô luận là Diệp Chân hay lại là Tử Linh, hay hoặc giả là Lăng Thiên Bích cùng Đại Nhĩ Đoá, đều rất rõ ràng một món sự tình. Bọn họ tuyệt đối không thể công khai ở nơi này Hồng Thanh trong tiểu thế giới hiện thân. Nếu không, những thứ này điên cuồng dân bản địa sẽ ngay đầu tiên đem bọn họ hành tích thống xuất khứ. May mắn là Nguyên Hồng Ưng cũng không có ở Đại Hồng Thành trì hoãn quá lâu. Chẳng qua là dùng 3 ngày đón nhận các tù trưởng quỳ lạy cùng dâng tặng lễ vật. Qua 2 ngày cực độ xa Mỹ sinh hoạt sau khi liền cùng Phúc Công Công, Mao Ma Ma cùng nhau rời đi Đại Hồng Thành. Lần này, bọn họ ra Đại Hồng Thành một đường hướng Bắc. Có lẽ là tại chính mình địa bàn nguyên nhân, bọn họ độ cũng không phải là quá nhanh. Diệp Chân cũng liền càng cẩn thận hơn. Xa xa treo ở bên ngoài 2 vạn dặm, cẩn thận từng ly từng tí đi theo. 2 ngày sau... Nguyên Hồng Ưng đoàn người tiến vào Hồng Thanh giới Bắc nhất phương trong quần sơn. Này Hồng Thanh giới Đại Sơn, vô cùng hùng vĩ, thế đi một đường trèo cao, xa xa nhìn qua, lại có loại cùng thiên tề cao cảm giác. Đi sâu vào quần sơn sâu bên trong lại vừa là nửa ngày sau. Đại Nhĩ Đoá vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Đại nhân, ta không nghe được. Ừ, chuyện gì xảy ra? Diệp Chân vẻ mặt cũng là biến đổi. Bọn họ hiện tại chúng ta, không phải là, hẳn là bọn họ tiến vào cái đó địa phương. Thanh âm lớn vô cùng, tiếng sấm như long, ta căn bản không nghe được bất kỳ hữu dụng thanh âm. Đại Nhĩ Đoá vuốt lỗ tai nở nụ cười khổ, như thế đặc thù, xem ra hẳn đến địa đâu. Diệp Chân nhìn một chút người bên cạnh, sau đó lấy ra một cái trải qua hắn luyện chế lần nữa tăng cường linh thú đại. Diệp Chân biết, hẳn hắn ra sân thời điểm đến. Đại Nhĩ Đoá, ngươi với Thiên Bích Tân tiến đến đây đi. Ta yêu cầu đem bọn ngươi mang theo bên người. Nếu là ta gặp phải nguy hiểm, cũng có thể đem bọn ngươi đồng thời mang đi. Diệp Chân nói, linh thú đại bọn họ đã sớm ngốc quá nhiều lần. Ngoại trừ điểm đen, khác cũng chẳng có gì. Hai người đi trước chui vào đồng thời. Cửu đầu trùng cùng mèo con cũng chui vào. Quang hoa chợt lóe, linh thú đại liền hư không tiêu thất. Nhưng là Diệp Chân đem điều này linh thú đại thu vào rồi Thận Long Châu bên trong. Thận Long Châu bên trong có thể cất giữ khác có giới tử không gian đồ vật. Đây coi như là Thận Long Châu một người khác chỗ thần kỳ đi. Trong nháy mắt tiếp theo, Tử Linh hóa thành một đạo kiếm quang độn vào Diệp Chân trong cơ thể đồng thời. Diệp Chân đầu vai thoáng một cái, cả người cũng hư không tiêu thất. Tính toán Phúc Công Công giữ Nguyên Hồng Ưng lâu như vậy, rốt cuộc có thể hay không chiếm được tiện nghi, liền muốn nhìn hiện tại. Thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn mặc dù bí mật, nhưng là độ cũng không nhanh. Hơn 1 vạn dặm khoảng cách, Diệp Chân độn hành rồi nửa giờ mới chạy tới. Diệp Chân đang giàu làm sao tìm được Nguyên Hồng Ưng bọn họ hành tung lúc, lại thấy được một mực hầu hạ Nguyên Hồng Ưng Mao Ma Ma. Lúc này Mao Ma Ma Chính Nhất mặt mong đợi đứng ở một nơi đỉnh núi, nhìn dưới vách núi Phương Vân Biển. Thấy như vậy một màn, Diệp Chân lập tức thì có so đo. Nguyên Hồng Ưng cùng Phúc Công Công, 10 có 8 9 sẽ ở đó cực cao dưới vách núi Phương Vân trong biển. Thần niệm động một cái, Diệp Chân liền lặng yên không một tiếng động trốn vào Vân Hải. Trốn vào Vân Hải chớp mắt, Diệp Chân liền kinh hãi, trầm muộn như lôi oanh tiếng vang, lập tức liền từ 4 phương 8 hướng xuyên vào rồi Diệp Chân trong tay. Không lạ đại nhĩ đoá thiên phú thần thông ở chỗ này không hữu hiệu. Ở chỗ này, chính là đứng ở đối diện, cũng nghe không rõ đối phương nói chuyện. Rất nhanh, Diệp Chân phát hiện chỗ này Vân Hải không tầm thường. Đây căn bản liền không phải là cái gì Vân Hải, mà là hư không đang không ngừng rung động bên trong. Bởi vì ánh sáng khúc xạ mà tạo thành một mảng lớn mông lung quang hoa. Kia trầm muộn như tiếng sấm thanh âm, chính là hư không không ngừng vặn vẹo rung động tạo thành thanh âm. Tại sao có thể có loại này địa phương đây, đang lúc nghi hoặc. Diệp Chân cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Loại này địa phương, chính là Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu không cẩn thận bị vặn vẹo hư không cuốn vào, kia cả hư không như bị ép nhỏ lại lực. Đủ để cho Diệp Chân tan xương nát thịt. Diệp Chân không biết trong này ẩn núp có cái gì thiên tài địa bảo, nhưng là đã loáng thoáng đoán được Nguyên Hồng tập tới nơi này tu luyện cái gì. Khẳng định cùng không gian thần thông có quan hệ. Nơi này hư không đang không ngừng vặn vẹo rung động, hàm chứa không khỏi không gian chi lực. Nguyên Hồng Ưng không gian thần thông thần ưng tung vô ích, đã quá cường hãn. Nếu là lần nữa đến tăng cường, Diệp Chân không biết sẽ đạt đến tới trình độ nào. Nhưng Diệp Chân dám khẳng định, 5 tháng sau khi đêm trăng tròn trận chiến ấy, gặp nhau vô cùng chật vật. Thiên hạ võ công, vô kiên bất phá, duy khoái bất phá. Câu này chí lý, thật ra thì vẫn là tồn tại. Làm võ đạo đạt đến tới trình độ nhất định sau khi độ sẽ đạt tới nhất định bình cảnh. Nhìn qua, nhanh về phương diện này, lại cũng vô pháp tăng lên. Nhưng kỳ thật thượng, cái này, nhanh, chữ là chuyển tới không gian phương diện thần thông bên. Nếu là không gian thần thông cao minh tới trình độ nhất định, cùng Diệp Chân tiếp chiến, Diệp Chân sợ rằng ngay cả cái bóng địch nhân ở đâu cũng không tìm tới. Đây cũng là cơ hồ toàn bộ võ giả cũng sẽ tu tập một lượng môn không gian thần thông nguyên nhân. Coi như vô pháp tại không gian phương diện thần thông hoàn toàn dẫn trước đối thủ, nhưng là không thể ngay cả đối thủ bóng dáng cũng không tìm tới. Ồ, bọn họ ở nơi nào? Ở tản ra đi thần niệm hiện tại Nguyên Hồng Ưng đệ nhất chớp mắt, Diệp Chân liền cẩn thận đem thần niệm co giúp lại tới. Thi triển tiên thiên ngũ hành độn pháp phi đến gần đồng thời, Diệp Chân cũng bắt đầu hết sức thu liễm chính mình khí tức, để tránh bởi vì thật sự máy cảm ứng bị Phúc Công Công hiện tại. Nhưng rất nhanh, Diệp Chân liền thất vọng, bởi vì nơi này không gian vặn vẹo chấn động nổ vang như lôi nguyên bởi vì Nguyên Hồng Ưng cùng Phúc Công Công giữa nói chuyện với nhau. Toàn bộ là dụng thần hồn truyền âm trao đổi. Thần hồn truyền âm chính là Diệp Chân gần trong gang tấc cũng là vô pháp nghe được. Cái này làm cho Diệp Chân vô cùng buồn rầu, chỉ có thể nhìn Phúc Công Công không ngừng giao đãi cái gì, mà Nguyên Hồng Ưng đang không ngừng gật đầu theo Phúc Công Công không ngừng giao phó. Nguyên Hồng Ưng thần tình trên mặt càng ngày càng ngưng trọng. Mấy hơi sau khi Nguyên Hồng Ưng long hồn chiến khải xoay mình xuất hiện ở bên ngoài thân, linh lực bắt đầu xúc tập, cơ hồ là đồng thời, một đạo hùng hồn vô cùng hữu nhược thiên hà một loại linh lực xoay mình từ Phúc Công Công trong cơ thể xông ra, phảng phất cửu thiên sông khuynh tiết một dạng bàng bạc vô cùng linh lực xoay mình hướng hư không Vân Hải tràn ngập đi qua. Toàn bộ hư không Vân Hải ở Phúc Công Công lực lượng trấn áp xuống, không gian vặn vẹo cùng chấn động tần số biến hóa càng ngày càng thấp. Hầu như với biến mất, từng đạo mắt trần có thể thấy bạch quang bắt đầu hướng Vân Hải chỗ sâu nhất tụ tập. Cũng ngay tại giây phút này, Nguyên Hồng Ưng chợt gầm nhẹ một tiếng, đánh về phía trong biển mây bạch quang tập hợp sâu bên trong. Diệp Chân trong lòng hơi động, thi triển tiên thiên ngũ hành độn pháp đi theo. Chỗ tốt, chỉ có thể là Nguyên Hồng Ưng. Hắn chỉ cần đi theo Nguyên Hồng Ưng liền có thể. Tám chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.